nhờ nó mà đã cảm hóa được tâm ma trong con người mẹ nó. Lúc này ông Sử nhìn hai mẹ con, ông cũng khóc, những giọt nước mắt chua xót đầy hối hận. Rồi ông nói: "Bà cho tôi xin lỗi vì tất cả. Tại tôi mà bà phải chết đau đớn." Bà Liên nhìn ông với ánh mắt dịu dàng rồi nói: "Tôi không trách ông đâu. Ông cũng là người bị hại mà. Tôi mong ông hãy chăm sóc thật tốt cho con chúng ta." Tất cả những người chứng kiến đều thương cho số phận người đàn bà tốt mà phúc phận lại ngắn. Ai nấy đều lấy tay gạt vội đi giọt nước mắt thương tiếc khi nhìn thấy cảnh này. Lúc này thầy Ba mới lên tiếng: "Tôi sẽ giúp bà lên chùa nghe giảng kinh Phật và sám hối những gì đã làm, đợi ngày trả hết nghiệp rồi đi đầu thai." Bà Liên quỳ xuống lại thầy Ba, rồi cảm ơn thầy vì đã giúp mình. Bà quay ra phía dân làng cúi đầu xin lỗi mọi người. Bà nhìn con bé Lan và ông Sử nở nụ cười nhẹ, rồi hóa thành làn khói trắng bay vào chiếc bình ngọc của thầy Ba. Lúc này ở cổng nhà ông Phú, một tiếng hét thất thanh vang lên. Mụ Hạnh bây giờ như ngọn đuốc sống, mụ lảo đảo đi được vài bước rồi ngã khuỵu xuống. Có vài ba người cũng múc nước dội vào người mụ để cứu mụ. Nhưng lúc ngọn lửa trên người mụ tắt, cũng là lúc toàn thân mụ bị cháy đen rồi. Chả là mụ đúc trong đống rơm nhà ông Phú để ngủ. Có mấy đứa trẻ con nó ghét nhà ông Phú lắm, vì nhà ông có cây táo nó chìa ra ngoài đường. Bọn trẻ con thường nhặt những quả táo dùng để ăn. Thế mà ông cũng chửi chúng, rồi véo tai chúng nó. Ông thả lấy chân dẫm lên những quả táo rụng, còn hơn là cho bọn chúng nhặt ăn. Nên chúng nó ghét ông lắm. Chúng bảo nhau đốt cái đống rơm nhà ông Phú, vì ông này chất cây rơm ở ngoài cổng. Không may cho con mụ Hạnh là hôm nay lại rúc trong đấy ngủ nên mới bị thiêu sống. Mụ thoát được sự trả thù của bà Liên, vì trên người mụ có chiếc dây chuyền được một thầy bùa cho, nên bà Liên không giết được mụ. Bà chỉ có thể hiện ra dọa mụ, khiến cho mụ hóa điên. Nhưng trời cao có mắt, người làm việc ác như mụ cũng sẽ phải chịu quả báo mà thôi. Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị, và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ ba nhé. Thắng nhìn lớp và đồng hồ đeo trên tay mà chép miệng: "Sao mà nó nhanh thế? Đã 11 giờ đêm rồi sao?" "Phải, hôm nay anh phải tăng ca ở công ty nên mới ngồi vào bàn làm việc thì đã muộn đến thế." Anh vội điều khiển xe máy về nhà mình, kẹo vợ chờ, vợ mong ở nhà. Lúc này trời đã khuya nên Thắng điều khiển xe rất nhanh. Anh lướt lướt trên từng đoạn đường hơn cả một tay lái lụa. Đến đoạn ngã ba gần nhà thì như thói quen, Thắng giảm tốc độ cho xe máy chạy chậm lại, vì anh vẫn biết nơi cái ngã ba tử thần này anh đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn do những thanh niên trẩu phóng nhanh và vượt ẩu. Bỗng Thắng giật mình mà Thắng gấp xe lại. May mà anh đã giảm tốc độ xuống rất nhiều, nên khi Thắng gấp thì anh cũng vẫn giữ vững tay lái. Anh dựng xe lại rồi bước xuống, vì ngay trước mặt anh, dưới cái bóng đèn đường mờ ảo, một bà già đội cái nón lá cũ kỹ đang đứng trước xe của anh. Nếu ngay lúc ấy Thắng không phanh gấp thì cũng phải đụng phải bà cụ này rồi. Bà có sao không? Sao mà sang đường không nhìn gì hết vậy? Thắng vừa bước đến nắm lấy vai bà cụ mà ân cần hỏi. Bà cụ không nói gì hết, tay cầm cái gậy chống đất, tay kia thì chỉ ra trước mặt của Thắng. Mặt vẫn cúi gằm xuống đất, trên đầu đội cái nón lá cũ nát nên không rõ mặt. Bàn tay đen nhẻm, trơ xương chỉ ra trước mặt của Thắng mà không nói gì. Thắng vẫn nắm lấy bả vai của bà cụ mà hỏi. Sao đấy? Có việc gì thế cụ? Bà cụ vẫn cứ cúi đầu mà cất tiếng trả lời, giọng nói như âm vang từ xa xăm mà vọng về. Tiền... cho bà xin tiền đi. Thắng nghe bà cụ nói mà rợn hết cả người. Anh khựng lại một chút rồi lấy ví tiền mình ra, rút ra tờ 100k đặt lên tay bà cụ mà thuận miệng hỏi. Thế nhà bà ở đâu? Mà sao khuya rồi còn đi xin tiền thế này? Bà cụ cầm lấy tờ xanh lá, cho vào trong cái túi được đan bằng tre đã mốc meo lên, miệng đáp. Dạ đi xin ăn. Không may bị thằng nhỏ vượt đèn đỏ tông trúng rồi bỏ chạy. Thắng nghe vậy thì bức xúc mà chen vào nói. Có chuyện đó nữa sao? Mấy cái thằng nhóc tỉ càng ngày càng láo mà. Bà cụ cười lên ha hà, nhưng trong tiếng cười mang vẻ đau thương mà nói. Bà chết cách đây 3 ngày rồi, ngay tại chỗ này nè. Bà cụ vừa nói mà chỉ tay xuống dưới đất cho Thắng biết. Anh lẩm bẩm. Thì đúng rồi, bà bị nó đụng chết đúng rồi. Nói đến đây thì Thắng cứng họng lại, rồi trợn tròn mắt nhìn bà cụ mà lắp bắp. Bà chết rồi. Miệng Thắng còn đang há hốc thì bà cụ bỏ cái nón lá trên đầu mình xuống, để lộ ra một cái đầu tóc bạc phơ lưa thưa được vài sợi. Khuôn mặt già nhăn nheo, chảy xệ, cùng với những vết nứt đang không ngừng hiện rõ trên mặt của mình. Từng mảng thịt đang không ngừng rớt xuống đất, mắt, rồi mũi, rồi cả miệng như bị hoại tử mà rơi lộp độp xuống. Lộ cả hàm răng vàng còn vài cái của bà lão, máu đang không ngừng mà chảy xuống. Khuôn mặt kinh dị dọa người của bà khiến cho Thắng sợ hãi mà ngã ngồi xuống đất. Anh lúc này đã mất bình tĩnh nên chỉ biết ngồi rồi lết ra đằng sau khi mà bà lão đang dần tiến đến. Bà lão bỗng như điên như dại mà cười lên man giận. Bà cứ thế tiến lại chỗ của Thắng khiến cho anh càng lê lết cái mông trên đường, dịch lùi ra đằng sau. Bà cứ cười lên như điên dại rồi vạch mạnh chiếc áo bà ba đang mặc trên người mình ra. Bên trong không phải là cái bụng như người thường mà là một cảnh tượng kinh hoàng. Vùng bụng trên của bà như bị vật gì cán qua, nó xẹp xuống hẳn so với bình thường. Mọi thứ sẽ không có gì khác khi phần dưới bụng, một vết dài đang nhiễu máu, rồi tất cả nội tạng theo vết ấy mà lòi hết ra ngoài, tuột thẳng xuống đất, thành một thứ hỗn hợp đỏ lòm hôi thối trên mặt đất, khiến Thắng không tự chủ, mà phun ra như mưa. Bà cụ cười lên sung sướng, bà hút lấy nỗi sợ hãi của Thắng vào người, rồi lủi thủi đi về phía ngã rẽ bên trái, ruột vẫn còn lòng thòng mà lết dài trên mặt đất. Một chiếc xe tải đi qua mà cán qua người bà, nhưng chỉ như xe cán qua hư không mà chạy trên hành trình của họ. Bà lão một lần cuối quay lại nhìn Thắng, mà cười lên khúc khích. Bà nhe hàm răng lưa thưa còn vài cái mà cười với Thắng. Từng cử chỉ của bà ta làm cho Thắng hoảng sợ tột độ. Anh bùn rùn hết cả chân tay mà ngồi im một chỗ. Anh ơi, anh bị làm sao thế? Một người thanh niên ăn mặc bình thường, nhưng người đã bốc lên mùi cơ thể vì đã mấy hôm nay anh chưa được tắm. Tiếng gọi của chàng trai như kéo Thắng về hiện tại. Anh cũng giật mình mà nhìn chàng thanh niên ấy, vẻ mặt hơi hoảng vì không xác nhận được là người hay ma nữa. Bỗng sộc vào mũi của Thắng là một mùi chua còn hơn chanh, làm đầu óc anh tỉnh táo mà suy nghĩ. Mà thì chắc nó không hôi vậy đâu. Thắng như vớ được vàng, vì ngay lúc này anh rất sợ. Anh cần một người để xoa đi nỗi sợ hãi trong lòng mình. Thắng vội với tay lên người cậu thanh niên mà nói. Cứu, cứu anh với em ơi. Có ma em ơi. Người thanh niên cười lên vui vẻ mà nói. Ma hả anh? Lúc trước em còn sống, em cũng sợ ma lắm đó. Thắng nghe đến đây thì không kiềm chế được mà hét lên một tiếng. Anh như muốn ngất xỉu. Thì người thanh niên kia lại cười lên thỏa mãn mà nói. Anh này, nhát thế chứ lại. Em đùa thôi, ma cỏ gì. Thắng lúc này trái tim mới đập lại từng nhịp bình thường. Anh lồm cồm ngồi dậy nhìn người thanh niên trước mặt mình mà kể. Có ma thật đấy em. Là cái bà già ăn xin hù dọa anh, muốn rớt tim ra ngoài thật đấy em. Cậu ta gật đầu mà đáp. À, bà già ấy, em có nghe họ kể rồi. Những ai đi qua con đường này một mình đều bị bà ấy hù cho mà khiếp sợ. Em nghe người ta kể là cách đây 3-4 ngày gì đấy, bà lão đi qua đoạn đường này thì bị ai đó đụng trúng. Sáng hôm sau người ta phát hiện xác bà loài ruột nằm trên đất. Họ thương tình nên cùng nhau khuyên góp cho bà có cỗ mà yên nghỉ đàng hoàng. Thắng nghe thấy vậy thì cảm thấy thương cho bà cụ, nhưng trong lòng anh vẫn ám ảnh vì hình ảnh của bà lão ấy. Anh nhìn cái ví của mình rồi vô thức mở ra nhìn, sau đó ngạc nhiên vì tờ tiền 100k vẫn còn nằm trong túi mình. Anh miên man một lúc rồi quay sang hỏi người thanh niên. Thế em là người ở đây phải không? Sao em biết? Người thanh niên chỉ tay về ghế đá bên kia đường mà nói. Nãy em nằm đó định nhắm mắt ngủ thì thấy anh dừng xe lại mà đứng nói chuyện một mình, rồi lại ngồi lết xuống, em mới chạy qua đây xem thế nào. Thắng nghe vậy thì hỏi lại: Thế em không có nhà hay sao mà phải ngủ ngoài ghế đá thế kia? Cậu trai trẻ đáp: Em không, em... Cậu ngập ngừng rồi lại không nói. Mặt của cậu ta buồn bã mà cúi xuống đất. Thắng nhìn đồng hồ, lúc này đã quá 11 giờ mà anh được nghỉ làm về chủ nhật. Về nhà bây giờ thì đánh thức vợ con, nên đưa ra ý kiến rủ người thanh niên trước mặt đi nhậu để xả stress và giảm đi nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh mình. Thôi, hay đi nhậu với anh em mình tâm sự. Cậu ấy cũng gật đầu mà leo lên xe để cho Thắng đưa đi đến quán nhậu. Hai người gọi rượu gọi vịt rồi ngồi nhâm nhi vài ly rượu. Sau khi tâm sự hết với nhau thì Thắng mới biết cậu thanh niên ấy tên là Diện. Anh ta đánh cá xa bờ ở một tàu ngoài biển khơi. Năm anh 5 tuổi thì Diện lạc bố mẹ rồi không biết đường về nhà, nên cậu được một cô chú làm nghề đánh bắt cá ngoài biển nuôi dưỡng. Hai vợ chồng họ cũng không có con cái gì, nên là xem Diện như con ruột. Hoàn cảnh cũng không có mấy khá giả, sống trên thuyền to, chứ nhà cửa ở đất liền thì không có. Thời gian trôi qua, Diện nay đã lớn. Anh vẫn luôn tìm cách với bố mẹ ruột, nhưng chắc vì anh ít ở trên đất liền, nên số anh cũng không tìm lại được bố mẹ ruột của mình. Trong đợt bão vừa rồi, thuyền của bố mẹ nuôi ra khơi cùng với một vài người khác nữa. Nhưng rồi bão ập đến, thuyền của anh không kịp vào bờ. Trong lúc cố gắng chạy vào để đội cứu hộ đến, thì tất cả mọi người trên thuyền bị sóng biển đánh ập mà chết hết. Diện rưng rưng nước mắt mà nói: Giờ nghĩ lại em còn thấy sợ. Mọi người chết hết, riêng em thì bơi giỏi. Nhưng khi thuyền chìm xuống nước cũng không thấy mọi người đâu, nên em may mắn cầm cự bơi vào bờ. Đến nửa tiếng thì em được thuyền của đội cứu hộ cứu vớt. Những người còn lại sau đó cũng được vớt lên, nhưng chết sạch rồi. Thắng nghe vậy, anh cũng thấy đau xót mà vỗ vai của Diện an ủi: Thôi, cái số nó vậy rồi, em đừng buồn. May mà vẫn còn sống sót em à. Diện gật gù nhưng vẫn không kìm được nước mắt mà nghẹn ngào: Nhưng bố mẹ nuôi chết hết rồi anh ạ. Mấy bữa nay em cứ lang thang, ai cho gì thì em ăn đấy rồi phụ việc cho họ. Khổ lắm anh ạ. Được anh mời đi ăn em vui lắm, chứ em cũng đói lắm. Thắng cũng cảm thấy xúc động. Anh gọi thêm nhiều cháo cho cậu thanh niên ăn, rồi nói thêm: Thế em không có nhà để ở thì về nhà anh đi. Diện cúi đầu cảm ơn Thắng mà nói: Thật hả anh? Em đội ơn anh, không là em chết ngoài đường vì đói khát rồi. Thắng mỉm cười đáp lại: Mình là con người với nhau mà em. Thôi, ăn no rồi về nhà anh nghỉ nhé. Thắng chở Diện về nhà. Anh nhẹ nhàng mở cổng mà đưa Diện vào, khẽ khóa trái cửa. Nhưng trước kịp vào nhà thì tiếng của Ly, vợ của mình, đứng trước cửa mà nói: 1 giờ sáng rồi anh à, sao mà muộn vậy, hay là đi chơi? Cô đưa mắt nhìn về phía Diện, khiến cho Diện hơi ngại lùi về phía Thắng như muốn được che chở vậy đấy. Ai vậy anh? Ly chỉ tay về phía của Diện mà hỏi. Thắng kéo Diện vào trong nhà, bảo cậu ngồi xuống rồi nói chuyện với vợ. Anh kể cho vợ mình nghe toàn bộ câu chuyện của Diện. Ly nghe xong cũng thấy tội nghiệp mà đồng ý cho Diện ở lại nhà mình. Cô bảo Diện tắm rửa rồi lấy quần áo của chồng mình cho cậu ta mặc, sắp xếp cho Diện một căn phòng dưới tầng để ở. Diện vui mừng vì trước mắt mình đã có chỗ ở. Anh suy nghĩ sẽ dần dần đi làm và trả tiền cho vợ chồng nhà Thắng. Sáng hôm sau, khi hai vợ chồng còn đang yên giấc cùng cậu con trai, thì Diện đã lăn vào bếp và nấu bữa ăn sáng. Mọi người vui vẻ mà dùng bữa sáng với nhau. Để em dọn cho. Diện cầm lấy cái dĩa sành, ý định là sẽ dọn, tại anh khẽ chạm vào tay của chị Ly, khiến anh như cảm thấy có luồng điện chạy dọc trong người mình. Diện hơi sững lại, nhưng anh vẫn giành lấy cái dĩa rồi mang bỏ vào bồn rửa bát. Cậu cứ ra đằng trước ngồi chơi, chị dọn được mà. Diện gãi đầu nhưng cũng nhanh chóng rửa bát phụ chị Ly. Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch khi gần ở bên chị. Cảm giác lạ lùng mà lần đầu tiên anh mới có. Là yêu sao? Là mình biết yêu rồi sao? Sau khi xong xuôi thì chị Ly lại chuẩn bị nấu cháo cho bé. Anh Thắng cũng đi mua cà phê về, gọi Diện ra để nói chuyện. Thắng nhấp ngụm cà phê rồi nói: Em thấy đấy, chị buôn bán mỹ phẩm rồi đồ gia dụng, đang thiếu người chở hàng đi. Em xem nếu rảnh đường thì giúp chị được không? Diện liền gật đầu mà nói. Được anh ạ, mấy tháng này em lang thang khắp ngõ ngách nên đường xá là em cũng rành. Nếu anh chị không ngại em sẵn sàng giúp. Thắng gật đầu rồi nhìn Diện mà mỉm cười. Ly trong phòng bếp cũng bước ra mà nói. Đúng đó, em làm cho chị, tháng chị gửi 3 triệu cho mà tiêu xài. Diện lắc đầu mà nói. Thôi, em không cần tiền đâu, anh chị nuôi cơm em là em sống được rồi. Thắng chặn lời mà nói. Em không cần khách khí đâu, thôi anh tính lương cho chú em mà. Cố gắng giúp anh chị, vì anh đi làm cả ngày, có khi đến khuya mới về. Còn bé Bin thì đi học cả ngày, nên có mình chị loay hoay với công việc em ạ, nên trông cậy vào em cả. Diện gãi gãi đầu rồi gật gù. Anh suy nghĩ là mình cũng nên có công việc ổn định để không phải lang thang nữa. Thắng cùng Diện nói chuyện với nhau rất ăn ý, làm Ly cũng thấy vui vẻ mà cùng hòa vào cuộc nói chuyện buổi sáng. Trên tầng, thằng Cú Bin chạy xuống khóc nấc lên mà ôm lấy mẹ nó lắp bắp. Mẹ bỏ Bin, Bin sợ ma. Ly dỗ dành con mà nói. Thôi thôi, lớn từng này tuổi rồi mà còn sợ ma, giống bố mày thế. Thắng nghe nói đến ma thì vội nuốt nhanh ngụm cà phê mà nói. Trên đời này có ma thật đó em, tối qua anh mới thấy đó. Lì bĩu môi cô đáp. Thôi đi, có mà con ma men thì có. Thắng phản kháng. Anh nói thật mà, tối qua trên đường đi làm về anh gặp mà. Không tin em hỏi Diện xem. Lì quay sang mà nhìn Diện. Diện gật đầu xác nhận là đúng. Thắng mới mang hết sự việc mình đã gặp ra mà kể lại cho Ly nghe. Ly tuy không tin vào ma quỷ, nhưng khi có hai người đàn ông xác nhận thì cô đành gật đầu mà tin họ vậy. Diện thấy vấn đề tâm linh nãy giờ nói qua lại cũng hay, nên anh cũng sôi nổi mà nói. Anh chị biết không, ngày em còn trên tàu ngoài biển, có đôi khi em cũng gặp trường hợp về ma quỷ đấy. Hai vợ chồng nhà Thắng nghe vậy thì nhôn nhau, mà bắt Diện phải kể ngay cho họ nghe. Diện chớp chớp mắt, anh nhớ lại ký ức đã trôi qua của mình mà kể lại cho anh chị mới quen, cũng là một câu chuyện để gợi về hình bóng bố mẹ nuôi đã mất của mình. Khi mà tàu thuyền cập bến là các thương lái cũng bắt đầu công việc của mình. Có một người thương lái là phụ nữ, hôm ấy bà dẫn theo một đứa bé gái nhỏ độ chừng 3 đến 4 tuổi đi theo. Bà dặn con bé ngồi im một chỗ để cho bà làm việc. Người này bắt đầu thu mua lại tất cả hải sản của một số ngư dân. Đứa bé từ đó cũng bị lơ đà đi mà bỏ ngồi một mình trên bờ cát. Nhưng mọi hôm thì con bé chỉ dùng tay mà nghịch cát thôi. Nhưng hôm nay nó thấy có một con còng nhỏ bỏ trên bờ cát. Bản tính tò mò của một đứa bé trỗi dậy, con bé đi theo con còng ấy. Sóng biển tràn vào mang con còng ra xa. Đứa bé gái nhìn theo và thấy con còng bị sóng kéo ra xa nên cũng vội chạy theo. Mọi người đang tất bật với công việc của mình nên nào có ai để ý. Đến khi cơn sóng to ập vào cuốn đứa bé ra xa ngoài khơi biển thì mọi người mới nghe tiếng kêu khóc của nó thì cũng đã muộn. Con bé lúc này đã uống no nước, bất lực để những con sóng đang xô đẩy rồi cuốn nó đi. Những người thanh niên bơi lội giỏi vội lao xuống mà vớt nó lên. Dù đã sơ cứu và làm đủ mọi cách, nhưng cũng không thấy dấu hiệu khả quan. Con bé được đưa ngay đến bệnh viện huyện nhưng cũng không qua khỏi. Mẹ nó đau lòng và tự trách mình chủ quan để dẫn đến hậu quả đau lòng như thế. Cách hôm con bé mất được vài ngày, thì có một thằng nhỏ được bố mẹ đưa đi tắm biển. Nó đang ngồi trên bờ và nặn ra những khối cát theo ý thích, thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích nơi xa xăm nào đó. Thằng bé ngó quanh rồi lại tiếp tục ngồi nghịch cát. Lần này nó lại nghe thấy tiếng cười khúc khích lại vang lên. Nó ngước lên nhìn thì thấy một bạn gái. Tóc tết bím hai bên, gương mặt trắng bạch nhìn nó mà cười lên khúc khích. Thằng bé kể là người bạn ấy ướt nhẹp, nước trên mặt trên tóc không ngừng mà chảy xuống. Bạn gái ấy mặc dù bị sóng biển xô đẩy nhưng vẫn không nhúc nhích mà hiện rõ nửa người trên mặt biển. Cậu bé trai này cũng không hoảng sợ vì chưa hiểu rõ đó là thứ gì. Nhưng người cậu bỗng ngây ra vì cô bé đưa một bàn tay lên mà vời cậu bé lại. Cậu bỏ cả đám cát mà như người mất hồn đứng dậy, rồi dần lê bước đến bên mép biển. Cậu cứ đơ mắt mà nhìn người bạn gái ấy, tay đang không ngừng vẫy gọi mình, mà chân lê bước vô thức đi xuống biển. Nước biển đã dâng lên tới ngang ngực, nhưng vẫn không làm thằng bé trở ngại mà cứ thế bước đi. Con ơi, dừng lại! Tiếng bố mẹ nó từ xa vang đến và cũng kịp kéo thằng nhỏ lên khi nước đã dâng ngang đầu của nó. Thằng bé trước khi ngất đi, nó còn kịp thấy một gương mặt trắng bệch, mục nát mà rơi từ miếng thịt xuống mặt nước, rồi từ từ cả cái đầu nó lặn xuống biển mất tích. Rất may mắn là cậu bé được cứu sống và kể lại toàn bộ sự việc mình đã gặp, khiến ai cũng phải hoang mang. Một thời gian dài, những người biết chuyện không cho con mình tắm ở đó nữa, vì họ sợ cái điều đáng tiếc sẽ xảy ra. Diện còn nhớ cái hôm đó, thuyền anh cập bến để giao cá cho thương lái, nên bố mẹ em ở lại một đêm để sáng mai rồi tiếp tục ra khơi. Sáng nay, mẹ Diện đi chợ, nhưng quên mua dầu ăn nên tối nay chiên cá mà không có dầu, cho nên Diện phải đi mua. Lúc đi thì anh không gặp gì cả, nhưng khi về thì anh thấy một đứa bé gái ngồi trên bãi cát ôm mặt khóc tu tu. Hỏi thế nào thì nó không chịu nói, mà cứ ngồi im, xong là ôm mặt khóc. Diện mới tiến lại gần để an ủi, thì tay anh như chạm vào băng vậy. Khi anh sờ vào người đứa bé, thì Diện hơi giật mình mà rụt tay lại. Đứa bé cũng nín khóc, ngẩng mặt lên nhìn Diện trả lời. Anh đưa em về nhà đi, em sợ lắm. Diện nghe vậy thì hỏi lại, thế nhà em ở đâu để anh đưa em về? Con bé chỉ tay về phía những chiếc tàu nhỏ đang đậu gần bờ mà nói, bố mẹ em ở trên đó, anh đưa em về đi. Diện suy nghĩ và thắc mắc, thế sao em không tự về, em biết nhà mình ở đấy thấy? Đứa bé lắc đầu mà đáp, không, em sợ lắm, anh đưa em về đi. Diện đành gật đầu đồng ý mà nắm lấy tay con bé. Anh cảm nhận như mình đang cầm một cục đá để uống nước vậy. Nó lạnh toát khiến anh rùng mình. Nhưng Diện chỉ suy nghĩ chắc có lẽ con bé ngồi ngoài biển lạnh quá nên người nó cũng lạnh. Bỗng nó mỉm cười mà quay ra đằng sau nhìn Diện cười ma mị, khiến Diện hơi hoảng mà buông tay nó ra. Con nhỏ bỗng cười lên sằng sặc mà nói thủ thỉ, đến nhà em rồi, đến nhà em rồi ạ. Nó phóng như bay ra ngoài biển, rồi mất tiêu không nhìn thấy nữa. Diện lúc này trong đầu bỗng nhớ lại câu chuyện con bé bị đuối nước của bà thương lái mà nổi hết da gà. Anh ném cả can dầu ăn mới mua mà ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Bỏ mặc sau lưng là tiếng cười theo làn gió như đuổi sát lấy Diện, khiến cho anh lạnh tê tái mà một mạch phóng thẳng lên trên thuyền ấp úng. Mẹ! Mẹ! Có ma! Mẹ của anh đang thái rau để nấu canh, không quay lại mà nói. Thế làm sao? Có mua dầu ăn không đấy? Diện ấp úng, anh không phải vì sợ đã làm mất can dầu, mà là vì con ma làm anh hoảng sợ. Con có, nhưng nó rớt mất rồi. Diện vội kể lại cho bố mẹ nghe. Bố anh mới xách cây đèn pin mà tìm lấy lại can dầu. Đến nơi ông thấy can dầu vẫn nằm trên đất, nhưng ai đã nhét rất nhiều cát biển vào đấy. Mẹ nó, uống can dầu, tao mà bắt được đứa nào tao chặt tay. Bố của Diện là ông Nhàn, cầm can dầu ăn về nhà mà ném thẳng vào trước mặt của Diện mà nói. Đấy, dầu ăn đấy. Diện nhìn can dầu ăn bên trong chứa đầy cát mà ngạc nhiên nhìn bố. Nhưng bà Quỳnh và ông Nhàn đã lên tiếng. Sao thế? Sao mà toàn cát thế kia? Ông Nhàn trả lời. Thằng Diện nó sợ ma nên vứt lại ở đó. Đứa nào nó nghịch bỏ cát vào chứ sao? Diện lên tiếng mà nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Bố à, có khi nào là con ma nó làm không? Ông Nhàn phất tay nói. Mày nói trên đời này có ma tao còn tin, chứ mà nó rảnh quá đi ngồi xúc cát bỏ vào là tao không tin rồi nhé. Diện gật gù suy nghĩ lời bố bảo cũng đúng. Anh thở dài đưa mắt nhìn ra trước cửa thuyền, thì bỗng anh nhìn thấy dưới thân cây dừa một bóng người đang đứng đó. Mặt mũi thì không rõ, nhưng cái bộ đồ nó mặc thì hiện rõ trong bóng đêm. Chiếc đầm trắng kẻ sọc đỏ cứ thế mà bay phấp phới trong gió biển. Bố! Bố! Dưới gốc cây dừa kìa! Lời của Diện còn chưa dứt thì ông Nhàn đã cắt ngang. Tao thấy rồi. Chả là khi ông thấy con trai mình ngó ra cửa mà mắt cứ nhìn về một phía nên ông chăm chú mà nhìn theo. Và rồi ông cũng thấy mọi thứ y chang như Diện. Ông Nhàn tiến lại gần cánh cửa thuyền, kéo cây trống mà đóng sầm xuống mà nói. Còn nít mà chết oan uổng như thế thì hay thích chọc phá lắm. Thôi, bà nó xem cơm nước rồi nghỉ sớm đi. Bà Quỳnh vội đi làm xong bữa cơm để mà ăn rồi nghỉ. Còn Diện thì vẻ mặt sợ hãi mà ngồi thử người ra đó. Anh tự hỏi là có khi nào con ma ấy nó đi theo mình không ta? Quay trở lại với hiện tại, Lì bỗng lên tiếng. Thôi Diện, em dừng lại đi. Tối rồi mình kể tiếp. Chị phải lấy cháo cho bé Bin ăn rồi. Thắng chép miệng mà nhìn vợ nói. Ơ hay, em không nghe thì để anh nghe chứ. Lại không cho người khác nghe à? Lì đặt cu Bin vào lòng của Thắng mà nói. Chuyện hay nên em cũng muốn nghe. Nhưng giờ em bận đi chợ. Hay ở nhà cho cu Bin ăn nhé. Lì lại quay lại phía Diện mà nói. Còn em, tối mới được kể tiếp đấy. Nói rồi Lý vào nhà để chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn nấu. Thắng chỉ đành nói qua chuyện khác mà ngồi đút cháo cho con trai ăn. Điện thoại của Thắng bỗng vang lên, là sếp của anh gọi. Hôm nay là chủ nhật nên gia đình sếp cho con cái đi chơi và cũng gọi cho Thắng để đưa gia đình đi chơi cùng. Thắng nói lại với cô Lý. Cô nhìn Diện rồi trả lời chồng. Thôi, anh và con cứ đi trước. Em đi chợ mua đồ ăn cho cậu Diện rồi sẽ đến sau. Diện lên tiếng. Ấy chị, em không cần ăn gì nhiều đâu. Nhà có gì em ăn nấy được mà chị. Lì đáp. Nhà không còn gì ăn đâu em. Thôi bố con cứ đi trước, em đi chợ. Thắng chợt lóe ra suy nghĩ. Hay Diện, em đi cùng anh luôn. Diện lắc đầu. Em không thích đi những chỗ đông người. Anh cứ đi đi. Yên tâm, em ở nhà trông nhà được mà. Thắng đành đồng ý mà đưa cô Bin rời đi. Nếu mà nói sợ Diện lấy cắp đồ thì Thắng không sợ rồi. Bác anh làm trong tổ điều tra tội phạm nên dù có chuyện gì liên quan đến pháp luật thì anh yên tâm. Nhưng anh hơi ngại vì để cho Diện ở nhà một mình như thế. Một lúc sau thì Ly cũng đi chợ về. Cô mua rất nhiều đồ ăn và Diện phụ Ly mang đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Không gian bếp tuy không rộng lắm nên khi hai người lấy đồ ăn bỏ vào tủ thì va phải vào nhau. Diện vội xoa đầu của chị Ly mà hỏi. Ôi chết, chị có sao không? Ly suýt xoa, nhưng cô vẫn trả lời là không sao. Ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt trìu mến của Diện. Cô cũng cảm thấy cả người mình như có luồng điện đang xâm nhập vào. Không tự chủ được, mà kề môi với Diện, hai người trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Như sực nhớ ra điều gì đó, Ly mở to mắt mà lùi mình ra đằng sau mà nói. Chị phải đi rồi. Ly bỏ đi, để lại Diện đang ửng đỏ mặt mà nhìn theo bóng lưng của Ly. Trong người anh nóng ran rạo rực như có ngọn lửa đốt cháy. Anh đưa chân mà bất giác bước theo chị Ly đi lên tầng trên. Cánh cửa phòng của Ly khẽ mở ra, để một khoảng trống nhỏ mà Diện có thể đưa mắt vào nhìn. Hình ảnh trước mặt làm tim của Diện tê tái. Người anh giờ này như bị thiêu đốt vậy, cảm giác khó chịu nó lan tỏa khắp người. Trước mắt của Diện là cảnh Ly đang mát mẻ, mặc mỗi một độ đồ nhỏ vàng tôn lên làn da trắng của mình. Lì bỗng quay người lại khi nghe ngoài cửa phòng có tiếng động. Diện à, có việc gì hả em? Lì lên tiếng hỏi mà khoác vội chiếc áo choàng vào người. Cô bước ra mở cửa phòng, thấy Diện đang đứng đó. Người anh ta đỏ bừng mà ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn Lì. Lì lên tiếng trước. Sao thế? Thấy hết rồi sao Diện? Diện nghe chị Ly nói vậy cũng chưa hết ngại ngùng mà gật đầu thay cho lời nói. Ly mạnh dạn kéo tay Diện vào phòng mà đóng cửa lại. Thế là họ đã ngoại tình với nhau ngay tại căn phòng của Thắng. Trên giường của Thắng và mọi thứ của Thắng giờ đã thuộc về Diện. Sau khi đã ân ái mặn nồng, Ly cũng rời đi đến chỗ mà chồng con mình đang đợi. Cô để lại cho Diện một cảm giác nhớ nhung và hào hứng. Anh đã yêu Ly mất rồi. Tối đến, gia đình của Thắng trở về nhà, mua rất nhiều thức ăn sẵn để dùng bữa tối. Thắng và Diện cùng nhau làm vài ly mà tâm sự. Thắng nhớ đến câu chuyện ma sáng nay mà Diện kể. Cùng lúc có mặt Ly nên anh bắt Diện phải kể tiếp. Diện uống hết ly rượu, mặt đỏ ửng mà liếc sang chỗ chị Ly. Chị Ly lúc này mặc một bộ đồ mỏng dính, tôn lên những đường nét tuyệt vời mà Diện đã từng thấy. Anh nuốt nước bọt, cố kìm nén cảm xúc đang tuôn trào trong người xuống, mà ráng kể lại câu chuyện năm xưa của mình. Cũng cái đêm hôm ấy, khi ông Nhàn đã chốt kỹ cửa lại thì tối đấy ngoài cánh cửa tôn có tiếng đập cửa ầm ầm, làm gia đình ông không tài nào ngủ được. Nếu là người thì khi gõ cửa họ đã gọi, nhưng đây thì không. Tiếng đập cửa cứ vang lên và kèm theo những cơn gió rít lên như tiếng trẻ con khóc vậy. Sáng hôm sau thì mọi người trong gia đình mệt nhoài mà bước ra ngoài. Họ quyết định dừng lại không ra khơi nữa vì quá mệt mỏi. Và điều làm cho họ mệt mỏi và lo âu hơn nữa là những vết chân của đứa trẻ, nó in rõ dưới tấm ván gỗ nơi trước cánh cửa tôn. Còn vết của bàn tay nhỏ nhắn cũng in rõ ràng trên tấm tôn chi chít dấu tay nhỏ như thế. Ông Nhàn cùng vợ sợ hãi mà đành cùng nhau đi tìm thầy đến để mà giải trừ, chứ để lâu sẽ không tốt chút nào cả. Khi mà chỉ có mỗi một đêm mà nó đã mon men đến cánh cửa, tối nay chắc nó vào hẳn nhà mà bắt từng người đi quá. Ông bà quyết định lên đường tìm thầy Pháp để giải trừ nó. Hai người ra đi để Diện ở nhà. Mặc dù rất lo cho Diện, nhưng thuyền là cả tài sản lớn nhất đối với ông bà, nên cũng cần phải có người trông coi. Chiều hôm ấy Diện ăn cơm xong, đang thiêu thiêu ngủ, thì anh cảm thấy có cơn gió lạnh buốt khiến Diện phải vội kéo lấy tấm chăn mà đắp lên người. Anh trùm kín hết qua đầu. Bỗng anh nghe tiếng cười khúc khích lại vang lên, rồi tiếng bước chân như ai đó đi qua đi lại nơi mạn thuyền vậy. Nỗi sợ hãi trong lòng Diện bỗng dâng lên. Anh run cầm cập khi cảm nhận bước chân ấy đang tiến gần lại chỗ của mình. Nó đưa một bàn tay lạnh giá xuyên qua lớp chăn dày mà nắm lấy chân của Diện. Anh lúc này lạnh hết cả người, miệng mồm ú ớ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì anh cảm nhận được cái chăn mình đắp đang dần dần bị lôi xuống, hở ra đầu rồi đến cổ của Diện. Trước mắt Diện lúc này là con bé con mặc bộ đầm màu trắng sọc đỏ đang đứng đó. Tay nó cầm cái chăn mà dùng sức kéo. Miệng nó ngoác rộng dài đến mang tai mà nhìn Diện cười. Toàn thân nó sưng phù như ngâm nước lâu. Nước ướt đẫm cả chỗ nó đứng. Nó không nói gì hay làm gì nữa mà chỉ đứng đó cầm cái chăn của Diện. Tiếng cười khẳng khặc của nó bắt đầu vang lên, khiến cho Diện tê dại hết cả da đầu. Anh lúc này đã lấy lại bình tĩnh, và với một người con trai đã trưởng thành thì Diện nghĩ mình nên làm gì đó. Anh nhìn quanh thì thấy con dao gọt hoa quả nằm trên bàn. Anh cầm nó lên đưa về phía con quỷ nhỏ mà hét lên: "Cút đi, rồi bố mẹ tao sẽ tìm thầy giỏi bắt mày." Đứa bé trợn đôi mắt trắng dã nhìn về phía Diện mà nói như gào thét: "Bắt tao? Bắt tao ư? Tao chờ." Diện bực mình mà chửi to: "Con chó!" Nói rồi anh vung dao về phía con quỷ. Anh chém qua người nó, nhưng cảm thấy người nó như vô hình mà lúc ẩn lúc hiện. Con dao trên tay của Diện bỗng như bị lực gì đó hút lại mà bay thẳng đến chỗ của con quỷ. Con quỷ lúc này cầm con dao thái lan trên tay mà chĩa hẳn về phía của Diện. Nó cười lên ha hà, rồi dùng dao rạch nhanh một đường trên tay của Diện, rồi cất cái giọng kinh dị: "Anh Diện chảy máu rồi kìa." Tiếng cười của nó vang lên, cũng là lúc nó thè lè cái lưỡi đỏ còn hơn máu của mình dài ra cả thước mà liếm đến chỗ vết máu của Diện. Diện như người mất hồn mà ngồi yên một chỗ. Anh đang chăm chú nhìn cái lưỡi đang liếm tay mình thì chợt giật mình mà cử động lại được khi nghe con quỷ nó hét lên một tiếng to. Con quỷ giận dữ mà quay lại hét: "Ai? Ai bắn tao?" Khi nó quay lại thì thấy ông Nhàn cùng vợ ông ấy, bên cạnh còn có một bà già đã lớn tuổi, tay cầm cung tên vàng đồng lấp lánh đang giơ mũi tên hướng về phía mình. Nó chợt nhận ra vết thương của nó đang chảy ra chất lỏng màu đen tanh tưởi và như bị ăn mòn, mất đi một khoảng thịt lớn. "Đáng ghét!" Con quỷ tức giận mà cầm hét, làm cho những người đối diện phải khó chịu khi nghe âm thanh của nó. Nó điên cuồng mà lao về phía người đàn bà đã lớn tuổi, gầm rú kinh hoàng. Bà ta như đã có sẵn kế hoạch mà đứng im đợi nó lao đến. Bà đưa tay ra sau lưng bấm pháp quyết mà chuyển năng lực vào tấm lưới màu xanh của mình. Khi con quỷ còn cách độ hơn 10 cm thì bà tung tấm lưới màu xanh ra. Tấm lưới này đã tỏa ra ánh sáng khiến nó chói mắt, nhưng nó đã lỡ phóng lao nên không thể dừng lại mà mặc cho tấm lưới xanh đó bao trọn lấy mình. Bà ấy vội túm gọn lấy tấm lưới mà dùng sợi chỉ màu đỏ buộc chặt lại, rồi thở phào nhẹ nhõm. Bà nhìn bố mẹ Diện mà khẽ lên tiếng: "Xong rồi, con quỷ này vất vưởng dưới nước đã lâu, Này, nó đã nhập vào hồn của con bé gái mà định làm chuyện xấu hại người. Thường thì nó sẽ uống máu những người bị thương và hút dương khí những người còn sống, nên rất nguy hiểm. Thầy sẽ về tiêu hủy nó, còn linh hồn vất vưởng của bé gái sẽ được ta đem lên chùa để nghe kinh Phật, tránh đi mọi oán khí của nó. Mọi chuyện đến đây là xong. Chào các con, ta về. Nói rồi, bà ấy vội vã bỏ đi mà không nhận một đồng nào từ gia đình Diện cả. Diện kể đến đây thì quay sang nhìn vợ chồng nhà Thắng. Hai người vẫn đang trầm ngâm mà suy nghĩ. Anh khẽ vạch tay áo mình lên mà chỉ cho hai vợ chồng Thắng xem vết sẹo trên tay do con quỷ làm. Diện nói thêm: hôm đấy nếu bố mẹ không về kịp, chắc hẳn nó đã chặt tay em như lời bố em nói sẽ chặt tay nó vậy. Hai vợ chồng nhà Ly cảm thấy lạnh hết người mà nhìn nhau. Sau khi đã suy nghĩ đủ, thì Diện cùng anh Thắng tiếp tục cùng nhau uống đến tối muộn mới ngủ. Phải nói là Diện đô rất cao. Cũng đúng, dân biển cũng hay nhậu, nên đô của Thắng dù là công ty hay đi cùng sếp nhưng vẫn chưa nhằm nhỏ gì. Ấy cho nên là vừa đặt lưng xuống giường là Thắng đã yên giấc mà ngủ thẳng cẳng, chả biết gì. Mặc kệ cho đêm ấy vợ anh cùng Diện có một đêm mặn nồng ngây ngất đến sáng mà Thắng vẫn ngủ như chết, chả biết chuyện gì xảy ra cả. Sáng hôm sau, Thắng mệt nhoài mà uể oải đi làm. Trái ngược với anh là vợ anh và Diện thì cảm thấy khỏe mạnh mà yêu đời hẳn ra. Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn. Buổi sáng thì Thắng đưa con đi học rồi lại đi làm. Vợ anh thì bắt đầu công việc của mình. Ngoài giờ làm thì cô còn được Diện bồi bổ cho no đủ, không có cảm giác thèm thuồng như lúc trước nữa. Đêm nay ánh trăng sáng vằng vặc đã đủ một tuần kể từ khi Diện gặp người đàn ông ấy. Chuyện là cách đây một tuần, trong một lần Diện đi lang thang trên một đoạn đường vắng, anh nhìn thấy một người đàn ông bị ngã xe mà nằm lên hờ hừ bên đường. Anh vội chạy đến xem họ có bị làm sao không để mà giúp đỡ. Đến nơi thì Diện thấy người đàn ông ấy máu me bê bết đầy người, nằm trên mặt đất mà cầu cứu. Diện nhìn thấy máu thì không cảm thấy ghê sợ, ngược lại anh lại cảm thấy một sự thèm muốn đến tột độ. Mặc kệ người đàn ông đang đưa tay ra nải cứu van thì Diện vẫn bình thản mà đưa đầu lưỡi của mình ra liếm sạch những giọt máu trên người anh ta. Người đàn ông đó đã quá yếu ớt nên chỉ biết nằm đấy mà rên lên hự hự mà thôi. Diện chưa dừng lại ở đó, anh thấy mình như đói khát thèm muốn lắm, vội lôi xác người đàn ông ấy vào bên đường, cắn chặt cổ anh ta mà hút sạch máu. Người đàn ông xấu số ấy chỉ biết há hốc miệng mà trợn mắt, sau đó cảm nhận máu trong cơ thể mình đang không ngừng đẩy lên trên cổ. Ông ta nhắm mắt lìa đời mà không hiểu cái người đang hút máu mình là con người hay là cái giống gì đây nữa. Diện thì tham lam, hút sạch hết máu trong người ông ta mà lòng cảm thấy thỏa mãn. Nước mắt anh khẽ rơi trên gương mặt vì không hiểu sao bản thân mình lại làm như thế. Nhưng anh chỉ biết ngay tại thời điểm này anh không ngừng lại được. Nhớ đến đây thì Diện cảm thấy thèm máu. Anh không biết mình có phải là người không nữa. Tại sao lại thèm khát mùi máu tanh đến như vậy? Phải làm sao? Mình phải làm sao đây? Diện quyết định khoác thêm áo kín mít che hết cả vóc dáng và chùm chăn kín cả khuôn mặt, kỹ càng mà bao tay và mũ lên đầu. Lúc nãy ba người đã uống với nhau vài ly, nên Diện yên tâm là vợ chồng Thắng đã yên giấc ngủ. Anh rón rén đi ra ngoài mà mở cánh cổng ra, bước đến bên một căn nhà cách đấy khoảng 500 mét. Anh leo rào đằng sau mà trèo vào không một chút khó khăn, nhẹ bước đến bên cánh cửa sau đã cũ kỹ, như không còn muốn tránh gió cản trời cho chủ nhà nữa. Diện khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, nhưng dường như nó đã bị chốt bên trong rồi. Anh nghĩ cách mà gõ cửa, sau đó nép vào một bên bức tường. Bên trong nhà là một bà cụ móm mém nhai trầu bước ra, đẩy cánh cửa bếp ra mà đi hẳn ra ngoài đứng nhìn. Chúng mày hết chỗ phá mà phá nhà của bà già. Bà nói rồi lại chậm rãi bước vào nhà khóa cửa kỹ lại. Nhưng bà đâu hay biết tên sát nhân nó đã lẻn vào nhà bà và đang trốn ở dưới gầm giường mà chờ đợi thời cơ. Sau khi bà cụ đã leo lên giường và chuẩn bị ngủ thì cũng là lúc Diện chui cái đầu ra nhẹ nhàng không gây tiếng động mà mở cái cửa mùng ra. Anh ta khẽ đưa hàm răng của mình mà cạp vào cổ bà lão nhanh gọn, hút chùn chụt lấy máu của bà. Bà lão chỉ ú ớ được vài tiếng rồi mắt hoa đi mà dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Diện thì vẻ mặt sung sướng mà tham lam hút lấy từng ngụm máu tươi. Mùi tanh nồng của nó làm cho Diện tỉnh táo như thể được tiếp thêm vitamin vậy. Sau khi đã no căng bụng thì cũng là lúc bà lão tóp lại như một bộ xương khô nằm trên giường vậy. Mắt bà vẫn trợn to, miệng vẫn đang há hốc như rất hoảng sợ. Diện sau khi đã thỏa mãn thì vội vàng rời đi. Anh bước về nhà mà lòng vui vẻ và mạnh khỏe cả người. Bước vào nhà thì nhìn thấy Ly đang uống nước dưới nhà bếp. Diện vội lôi cô vào nhà tắm mà giở trò lén lút. Chỉ có Thắng là hai cái sừng ngày càng mọc dài trên đầu mà anh không hề hay biết. Một thời gian dài, Thắng cũng không hề biết rằng sừng mình mỗi ngày đều dài hơn. Và quanh khu xóm mà Diện ở thì cứ cách một tuần là đều có một người chết. Và khi xét nghiệm, cơ quan điều tra đưa ra kết quả là nạn nhân bị cùng vết thương nơi vùng cổ và trong cơ thể cạn sạch máu. Dư luận lại xôn xao rúng động. Họ đồn thổi là chỉ có một loài sinh vật hút máu nào đó gây ra mà thôi. Mọi thứ vẫn không có lời giải đáp đích thực. Hôm nay cô Bin được bố đưa đi học như mọi hôm. Thắng hôm nay có buổi trình bày với bên đối tác nên cũng đi sớm và nói với vợ là về trễ nên không cần đợi cơm anh. Anh cũng vui vẻ chào Diện mà đi làm. Thôi thì mọi việc nhờ cả và chú em giúp chị nhé. Anh đi đây. Sau khi Thắng vừa bước ra khỏi cổng thì đôi mèo mạ gà đồng đã cuốn lấy nhau mà âu yếm. Đến chiều thì công việc đã ổn định nên Diện và Ly lại có thời gian hạnh phúc bên nhau. Nào ngờ hôm nay đối tác bên công ty có việc đột xuất nên về trước. Thế là Thắng cũng nghỉ sớm mà về nhà. Trên đường về nhà, anh ghé ngang quán mua một con vịt quay và một chút heo quay về nhậu. Cánh cổng nhà không khóa, Thắng nghĩ chắc là Diện đi giao hàng nên chưa khóa cổng. Anh tắt xe máy và dẫn nó vào sân nhà. Thắng ngạc nhiên khi chiếc xe giao hàng của Diện vẫn còn ở nhà. Anh xách túi thịt để mở cửa bước vào. Một sự kinh hoàng đập vào mắt Thắng là cả Diện và Ly đang lõa thể mà quấn quýt lấy nhau nơi ghế sofa. Hai người dường như đang chìm đắm trong thú vui xác thịt mà không để ý đến Thắng đang có mặt. Thắng ném thẳng nguyên con vịt quay vào mặt của Diện, làm cho cậu ta giật mình hoảng sợ mà buông Ly ra. Ly cũng trợn tròn mắt mà vội lấy ôm cái đống quần áo mặc vào. Thắng đóng rầm cửa lại. Anh vội ra ngoài leo lên xe phóng đi, mặc kệ tiếng của người vợ đang gào thét gọi anh. Anh phóng như bay mà chạy đến quán nhậu. Trong đầu Thắng giờ chỉ có uống cho thật say mà để quên đi cái sự đời khốn nạn như thế. Một ly, rồi ly thứ hai, thứ ba, đến hết cả chai rượu mà sao Thắng vẫn chưa thấy mình say nhỉ? Giọt nước mắt anh khẽ rơi, nước mắt vì kẻ phản bội đã cắm lên đầu anh sừng trâu thật đau mà giờ anh mới biết. Anh nhớ lại những cử chỉ, ánh mắt mà hai người bọn họ đã trao cho nhau, thì giờ anh mới nhận ra mình đã ngu, ngu thật sự mà. Tiếng nói ồn ào bên bàn nhậu bên kia làm cho Thắng chú ý mà lắng nghe. Anh nhìn sang bàn đằng sau mình thì thấy một người đàn ông đeo kính lên tiếng nói. Ê, chúng mày, may mà hôm đấy tao không ra biển với ông chú, chứ nếu không bây giờ đã mổ yên cỏ mọc rồi còn gì nữa. Một tên khác cầm cái đùi gà bỏ vào miệng nhai xé mà lên tiếng. Thế có việc gì, chú em mày kể nghe xem. Cả đám chừng 5 đến 6 người lao nhau mà muốn biết cái câu chuyện ấy. Tên đeo kính vội đáp. Cách đây hơn 2 tháng, chú tao có gọi tao đi đánh cá xa bờ cho biết. Hôm đó thế nào mà tao lại từ chối không đi. Tàu ông ấy gặp bão lớn mà chìm mất. Nói rồi hắn ta chỉ tay vào một người trong hình mà khẳng định là chú của mình. Một anh trẻ nhất trong bàn nhậu cắt ngang. À, em nhớ rồi. Là cái vụ tàu bị chìm chứ gì. Nghe bảo chết hết có ai sống đâu. Mà anh cũng may không đi. Chứ không bây giờ đám mình phải ra mộ mà uống rượu rồi chứ lại. Cả đám xôn xao bàn tán khiến cho Thắng cũng đi sang ngồi xuống mà bắt chuyện. Chào các anh, em vừa nghe các anh bàn về cái chuyện tàu bị bão nhấn chìm mà cũng thấy vừa hay vừa vui. Thế anh cho em mượn tờ báo xem chút được không ạ? Người đàn ông đeo kính đáp. Ok, chú cứ lấy. Thắng cầm lấy tờ báo. Anh nhìn vào bức ảnh những người bị nạn thì hoảng hốt khi trên báo xuất hiện mặt của Diện. Đây là hình mà nhà báo đưa ra để mọi người biết. Còn hình xác được vớt lên bờ thì được che mặt. Nhưng cũng khá lâu nên Thắng mới nhìn ra được thân hình của Diện và cánh tay có vết sẹo dài y hệt vết sẹo trên tay Diện mà anh đã thấy vậy. Một người trong nhóm ấy vỗ vai Thắng mà hỏi. Thế anh có người quen trong hình sao? Thắng gật đầu mà nói. Vâng, có một người. Anh chỉ tay về phía Diện mà nói. Là hắn ta. Mọi người nhắm mắt nhìn hình của Diện. Bỗng có một người reo lên. Ơ, cái thằng mà xin tụi mình phụ hồ nè chúng mày ơi. Cả nhóm xôn xao mà nhìn vào tấm hình của Diện, nơi tay người đàn ông đó chỉ mà chố mắt nhìn nhau. Đúng, là nó. Mà cái đất gì mà nó chết rồi nhỉ? Một người đàn ông lên tiếng làm cả bọn cũng xôn xao lên mà khẳng định. Chắc chắn là cái thằng hôi rình xin bọn họ phụ hồ để có cái ăn chỗ ngủ. Nhưng sau một đêm hắn ta lại đi đâu mất mà không ai hay biết. Thắng nghe mọi người kể về Diện cũng nói. Các anh ơi, có anh nào biết ông thầy nào giỏi giỏi một chút không? Hắn ta được vợ chồng em nhận vào làm. Giờ thì em mới biết hắn không phải người. Có anh nào biết cách gì giúp em với? Mọi người trong nhóm vô cùng ngạc nhiên mà xoe mắt nhìn Thắng. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi lên tiếng. Tôi có ông cậu có quen một thầy Pháp rất giỏi. Nếu anh không ngại thì tôi dẫn anh đi. Thắng cảm ơn người ấy rối rít và nhanh chóng thanh toán bàn nhậu của nhóm người này, coi như là bữa nhậu quen biết vậy. Người đàn ông ấy lên xe của Thắng mà chỉ đường cho anh đi. Đến nhà cậu của người ấy, anh ta lại nhờ cậu của anh ta chỉ đường cho Thắng. Ba người đi vào trong một ngôi làng nhỏ nằm sát bên cái miếu thờ rất lớn. Người cậu này giới thiệu cho Thắng một vị thầy phải nói là rất cao tay, nên bảo Thắng là cứ yên tâm không phải lo. Đến nơi, mọi người thấy một người đàn ông đã lớn tuổi, nhưng có vẻ ông ta còn rất minh mẫn và sáng suốt. Ông ta nhìn ba người rồi mời tất cả vào nhà, rót trà mời mọi người rồi mới lên tiếng. Thế cậu đây, đến đây nhờ ta có việc gì? Thắng vội đáp. Thầy ơi, chả là mấy tháng trước, vợ chồng con có nhận một người thanh niên ngoài 20 tuổi vào làm. Nhưng sáng nay chúng con ngồi nói chuyện về vụ việc bão lật úp hết tàu thuyền, con mới biết người thanh niên ấy đã chết. Thầy Mọc vuốt mấy sợi râu mọc trên nốt ruồi to và gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Vậy người thanh niên ấy sinh hoạt bình thường, y như con người phải không? Thắng gật đầu rồi đáp. Dạ đúng ạ, cậu ấy hoạt động như người thường đấy thầy ơi. Thầy suy nghĩ một lúc rồi lại nói. Trước mắt chúng ta vẫn chưa rõ, ta phải nhìn cậu ấy thì mới rõ ràng sự việc mà giúp cho anh được. Thôi thì cậu cứ về, sáng mai tôi qua nhà cậu, để lại cái địa chỉ đi. Thắng đồng ý để lại địa chỉ, rồi tạm biệt thầy mà ra về. Anh cũng không quên biếu hai người đã giúp anh nhà của thầy Mọc coi như tiền công vậy. Thắng không quay trở về, anh đợi đến sáng hôm sau thì mới mò về nhà. Anh bước vào nhà thì thấy Diện vẫn đang còn ở đây. Giận không thể chạy đến đấm vào mặt nó mấy phát. Nhưng vì muốn cho thầy Mọc biết rõ chân tướng, nên anh đành dặn lòng cố bình tĩnh mà mềm xuống. Thắng mở cánh cửa bước vào nhà, thì anh thấy Diện đi đến quỳ dưới chân anh mà nói. Anh Thắng, em thật có lỗi vì đã gây ra việc tày trời này. Em thấy mình có lỗi với anh. Anh giúp đỡ em, mà em không biết ơn còn đối xử tệ bạc như thế. Em sai rồi. Ngàn lần xin lỗi anh. Nói rồi, Diện quỳ xuống mà ăn năn thứ lỗi, mong Thắng bỏ qua cho mình. Thắng kìm nén mà đỡ vai Diện đứng dậy. Anh nhìn ra ngoài thấy ông thầy Mọc đang đứng ngoài mà nhìn vào. Sau đó ông ra hiệu cho Thắng ra ngoài để nói chuyện. Thắng quay lại thì Diện nhìn anh mà nức nở nói. Em xin lỗi. Em đi đây anh à. Thắng giữ Diện lại mà nói. Em không cần đi đâu cả, ở lại mà làm việc, đi rồi sống ở đâu. Thắng quay sang nhìn vợ mình đang bế thằng cu, mà lòng anh thắt lại. Nhưng Thắng cũng quay đi mà bước ra khỏi cửa. Anh nhanh chóng nhìn xung quanh, thì thấy ông thầy Mọc đang đứng dưới gốc cây mà vợi anh lại. Sau đó ông đi ra một quán cà phê rồi gọi Thắng. Này, thầy nói cho mà biết, quanh người nó âm khí bao đậm, chứng tỏ là đã từng hại người rồi. Thắng sợ hãi mà nói. Hại người sao? Vậy thì nhanh lên thầy ơi, còn vợ con của con nữa. Ông thầy thở dài mà nói. Thấy con tội nghiệp nên ta nói luôn. Con trai thì có thể nuôi, nhưng vợ của con thì nên từ bỏ. Sẽ không có kết quả tốt đâu. Không phải ta chen ngang vào cuộc sống gia đình con, nhưng ta nhìn được số con sẽ khổ nhiều nếu giữ lại vợ. Thắng nghe vậy, vẻ mặt buồn rầu mà nhìn ông thầy. Anh cố gạt bỏ suy nghĩ về người vợ mình mà hỏi thầy. Thế bây giờ con phải làm sao hả thầy? Ông thầy biết là anh đang hỏi về Diện nên trả lời. Cậu ấy chết do đuối nước, linh hồn không chấp nhận số phận của mình mà cố cãi lại mệnh trời nhập lại vào xác. Việc nhập xác này khó làm được, nhưng chắc chắn là có người giúp và âm khí nơi đó cũng khá nặng nề, nên cậu ấy mới nhập hồn mình vào được. Nhưng cái xác ấy vẫn không phải là của cậu ta. Và hậu quả là cứ một thời gian cậu ta lại cần máu để nuôi dưỡng chính mình, để hoàn thiện như một con người mới vậy. Nhưng cậu ta vẫn còn ý chí nên sẽ không làm hại người thân mình. Nhưng ký về trước khi chết và sau đó đã mất, chỉ nhớ được quá khứ gia đình chứ không nhận ra mình đã chết, nên cứ đinh ninh sống như con người vậy. Thắng vội hỏi, vậy nếu cậu ấy tồn tại nữa thì mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào à? Ông Mọc đáp, cậu ta sẽ ăn cả thịt người sống hay gia súc gia cầm để thỏa mãn nhu cầu sống trên dương thế, nên hậu quả không lường được. Thắng nghe vậy mà trợn mắt há miệng, anh hỏi, thế làm sao đây thầy ơi? Thầy Mọc đáp, ta cần về nhà lấy thêm pháp khí bùa chú. Tối đến con hãy về nhà cầm cái bút màu này mà vẽ vòng tròn quanh căn nhà con. Nói rồi ông Mọc lấy ra cây bút màu vàng, có khắc lên đấy vài dòng chữ lạ lấp lánh màu vàng mà đưa cho Thắng. Sau đó ông Mọc rời đi, về nhà chuẩn bị cho mọi thứ tối hôm nay. 7 giờ tối, Thắng âm thầm mà vẽ vòng tròn xung quanh căn nhà rồi bước vào. Thấy Diện đang ngồi soạn đơn hàng giúp cho Ly, Thắng khẽ mỉm cười rồi vào nhà tắm rửa. Anh về rồi đấy à? Tiếng của Ly hỏi nhỏ Thắng. Thắng mỉm cười mà đáp, em mong tôi không về chứ gì? Ly lắc đầu mà nói, không, em mong anh hiểu đó chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Anh vẫn là chồng em, chúng mình vẫn còn con trai mà. Nhắc đến con trai, Thắng mới nhớ ra mà hỏi, thì biết vợ đã gửi nó bên nhà ngoại rồi. Thắng không nói gì, anh nhìn đồng hồ rồi mở cửa phòng mà bước xuống nhà. Trước khi ra khỏi phòng, Thắng nói một câu trả lời vợ. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ không bao giờ bước vào căn phòng này nữa. Em cảm thấy bên người ta làm em thỏa mãn thì cứ như thế. Tôi sợ em rồi. Thắng đóng sầm cửa mà thở dài buồn bã. Khóc ư? Em đang khóc hả? Thắng nhếch miệng mà thì thầm. Sao lúc bên nó em không khóc khi nghĩ đến ngày này đi? Kinh tởm. Thắng bước xuống nhà bỏ mặc Ly đang ngồi trên giường mà ôm mặt nức nở. Tiếng chuông cửa vang lên, Diện ra mở cửa. Một người đàn ông lớn tuổi tay xách một cái túi vải rất lớn nhìn Diện mà hỏi, cậu Thắng có nhà không? Tiếng Thắng trong nhà vang lên, có, cháu đây, ông cứ vào đi. Lợi dụng lúc Diện quay lại nhìn Thắng, ông thầy Mọc nhanh tay dán lên sau ót của Diện lá bùa. Rồi ông không ngần ngại mà bước vào, Diện cũng đi vào mà rót nước mời ông uống. Ông thầy Mọc bỏ túi vải xuống lấy ra chiếc gương màu vàng đồng mà đặt lên trên bàn, nhìn Diện mà hỏi, thế người chết rồi, đã biết chưa? Đầu óc Diện bỗng mụ mị, anh ôm lấy đầu mà lẩm bẩm, chết rồi, ta chết rồi sao? Đúng, đúng, đúng đúng, trong vụ chìm tàu, ta đã chết, đã chết. Ly từ trên phòng đi xuống, xách theo cái vali to mà kéo xuống. Thắng nắm tay cô lại kéo cô ngồi xuống mà nói, trước khi đi, em nghe câu chuyện này đi đã. Ly ngạc nhiên ngồi xuống mà nhìn Diện đang ôm đầu, lẩm bẩm là mình chết. Cô nhìn ra đằng sau của Diện, tấm bùa màu xanh đang phát ra những tia sáng mờ nhạt. Ông thầy Mọc lại tiếp tục nói, người đã chết, mau nhìn vào tấm gương này đi. Diện nhìn chằm chằm vào ông thầy, rồi xoay mình trên gương thì hoảng sợ mà thét lên. Khi trong gương là một gương mặt đã mục nát thối rữa, không còn nguyên vẹn nữa. Là mình? Là mình sao? Không, không. Diện hét lên ôm lấy đầu mình, sau đó khóc lên nức nở mà nói, đúng, ngày đó tất cả mọi người trên thuyền đều chết, nhưng bố mẹ ta đã hy sinh cả linh hồn cho ta nhập xác, chỉ mong ta được sống. Sau đó ta đi lang thang mà kiếm miếng ăn. Ta đã hút sạch máu của một người gặp tai nạn. Ta là ma? Là ma sao? Ông Mọc lắc đầu mà nói: Người cố chấp, tên của người đã bị gạch khỏi sổ, nên không ai đến bắt người về âm phủ, vì họ không nhận ra người đã hoàn hồn mà cứ tưởng người còn sống. Nhưng người đã không còn là người nữa. Hãy buông bỏ mọi thứ mà theo ta về âm phủ để nhận tội. Sau này còn được đầu thai làm người. Diện đứng dậy điên loạn mà quát lên: Không, không, ta là người, ta không đi đâu cả. Ly, Ly, anh là người thật đó, em biết mà phải không? Theo anh lo được cho em mà. Ly nắc đầu mà nép sau lưng Thắng: Không, không, tôi không theo anh đâu. Diện điên cuồng nghiến răng mà nói: Không theo tôi thì cô phải chết. Diện lúc này như người khác vậy. Anh điên cuồng mà lao đến chỗ của Ly. Ly lúc này xanh mặt mà nép sau lưng Thắng như muốn được che chở vậy. Người dám! Thầy Mọc đưa ra một cây gậy mọc nâu sẫm có dòng chữ rực rỡ bắn ra, làm Diện vội che mắt lại mà lui về phía sau. Ông thầy Mọc chắn ngang người Thắng mà đập thẳng cây gậy vào người Diện, khiến hắn ta la lên đau đớn mà ngã gục xuống đất. Thầy Mọc dùng tấm linh phủ ném mạnh ra mà nói: Ta đã châm trước như thế mà ngươi vẫn không nghe. Được, theo ta về chịu tội. Linh hồn tội nghiệp của Diện bị thu lại trong tấm bùa vàng rồi được bỏ vào túi thầy Mọc. Mọi người nhìn thân xác của Diện mà hỏi: Thế cái thi thể này phải làm sao hả thầy? Thầy Mọc đáp: Đây không phải là thi thể thật của hắn. Bố mẹ hắn đã dùng linh hồn mình mà hóa thành thân xác giả này. Thân xác của hắn đã được an táng đàng hoàng, nên cái xác này ta sẽ giải quyết. Nói rồi, thầy dùng một tấm bùa màu đỏ, dùng hộp quẹt đốt tấm bùa rồi ném vào thi thể giả của Diện. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội mà thiêu đốt thân thể của Diện thành tro bụi, rồi theo làn gió mà tan đi mất. Ly và Thắng chỉ biết trố mắt mà nhìn tất cả những gì thầy Mọc đã làm. Thầy thở dài một tiếng rồi chào hai vợ chồng quay bước ra về. Ly nhìn Thắng đang viết đơn ly hôn mà lòng cô thắt lại, nước mắt cô giản giụa nói trong tiếng nấc: Anh ơi, tha cho em, em không như thế nữa. Thắng lắc đầu mà trả lời: Tôi không ngờ em lại phản bội tôi, lại ngoại tình cắm sừng tôi như thế. Nhưng em ơi, ông trời có mắt hết, người em cần lại chính là quỷ ma. Đã đến lúc dừng lại thôi em ạ. Hai tháng sau mọi chuyện kết thúc, Thắng được giành quyền nuôi con và Ly cũng ra đi để lại hết tất cả gia tài cho Thắng. Cô bắt đầu ăn năn sám hối mà vào chùa đền bù tội lỗi. Cô biết kiếp này mình gây ra hậu quả lớn nên cố gắng ăn năn để giảm bớt tội nghiệp. Ly nhìn chiếc lá vàng úa rụng xuống mà lòng thổn thức. Cô khẽ ngâm lên một câu thơ mà trong đầu mình nghĩ: Kiếp người là thế, lỡ là đánh mất, lỗi lầm này lớn xin được tha thứ. Chỉ vì nhất thời ta phản bội anh, để rồi không biết yêu nhầm ác quỷ. Kiếp này qua hết, kiếp sau xin trả. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.